Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 601, Thánh Tôn. Đem các ngươi linh tộc bí thuật nói cho ta nghe một chút. Không nên ép ta động thủ nha. Con người của ta không quá yêu dùng bạo lực. Tiến bộ hào trên, La Thiên liếc mắt một cái bị ba lớp phong ấn cầm cố. Không cách nào nhúc nhích, Âm Kiêu lạnh nhạt nói. Ở hắn một bên thì lại đứng một đám đông người. Trong những người này có cao cấp nguồn tu, có nguyên trận đại sư, còn có một chút nhân viên nghiên cứu khoa học. Lúc này những người này tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn bị cầm cố Âm Kiêu. Tựa hồ muốn đem trước mặt này linh tộc giải phẫu. Nếu như người bình thường đối mặt tình hình như thế sợ là đến dọa gần chết. Nhưng Âm Kiêu nhưng không có nửa điểm sợ sệt. Trái lại là trong mắt tràn ngập nồng đậm sự thù hận. Chúng ta linh tộc bí thuật chỉ có linh tộc mới năng động dùng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến. La Thiên nghe này cũng không phiền. Chỉ là phất phất tay. Một đám người sau lưng lập tức cùng nhau tiến lên. Đem Âm Kiêu vây quanh cái chặt chẽ. Cho ta nghiên cứu một chút. Này cái gì linh tộc rốt cuộc là thứ gì? Đúng rồi. Đừng cho ta giết chết. Phải. Một đám người cùng kêu lên đáp lời. Sau đó dùng ra từng người thủ đoạn bắt đầu đối với Âm Kiêu giở trò. Cũng không lâu lắm, bên trong liền truyền đến Âm Kiêu tiếng kêu thảm thiết thê lương. La Thiên nghe này lắc lắc đầu, xoay người rời đi, không mang đi một áng mây. Sau nửa giờ, bị cầm cố Âm Kiêu đã sống dở chết dở, mà những người khác cũng từng người cầm chính mình thu thập số liệu đi nghiên cứu. Chỉ còn dư lại mấy cái thủ vệ còn ở cửa. Đang lúc này, cửa xuất hiện một người, gây nên thủ vệ chú ý. Đại tiểu thư, ngài tới đây ô uế nơi làm cái gì? Người đến không phải người khác, chính là La Ám. Ta đến thu thập linh tộc tin tức. Làm sao? Có vấn đề sao? Đối mặt thủ vệ chất vấn, La Ám lạnh lùng nói rằng. Trong ánh mắt có không nói ra được lạnh lùng. Nghe nói như thế, thủ vệ lau trên mặt mồ hôi lạnh, lắc đầu liên tục. Trước mặt vị này nữ la sát nhưng là chuyên môn phụ trách tình báo cùng ám sát nhân vật đáng sợ. Nàng nghĩ đến thu thập tình báo cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó hắn nào dám ngăn cản. Đại tiểu thư mời đến. Có điều này linh tộc người liền sắp chết rồi. Đại tiểu thư còn xin cẩn thận một ít. La Thiên tổ tiên đã nói muốn lưu hắn một cái mạng. Yên tâm, ta nắm chắc. La Ám quăng câu nói tiếp theo sau, đi thẳng vào, cũng không lâu lắm liền đến một đạo ảm đạm hồn ảnh trước mặt. Tỉ mỉ mà đánh giá sau một lúc, nàng hơi cúi đầu, dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói, nghe nói các ngươi linh tộc hồn hệ bí pháp hết sức lợi hại. Nghe được La Ám nói nhỏ, cái kia hồn ảnh ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe ra vẻ kiêu ngạo cùng quật cường, lạnh lùng nói, chúng ta linh tộc mạnh mẽ không là các ngươi có thể hiểu được. Các ngươi sớm muộn sẽ vì ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn. La Ám nghe vậy cũng không có cái gì dư thừa vẻ mặt, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một vật đặt ở Âm Kiêu trước mặt. Nhìn thấy vật này, Âm Kiêu suy yếu hồn ảnh đột nhiên run rẩy lại, sau đó liền phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết. Thanh âm kia khủng bố cực kỳ, phảng phất ở chịu đựng cái gì đáng sợ cực hình, mà lúc này bên ngoài thủ vệ cũng thất kinh vọt vào. Xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, làm sao? Nghe được sau lưng âm thanh, La Ám không chút biến sắc địa thu hồi cái kia vật. Xem ra cái tên này thật sự suy yếu đến cực điểm, không chịu nổi dàn vặt. La Ám nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, sau đó thật sâu nhìn Âm Kiêu một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Vài ngày sau, Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh bên trên đột nhiên phong vân khuấy động, trong thiên địa nguyên khí gợn sóng hình thành làn sóng che kín bầu trời, hướng về mẫu tinh trên một ngọn núi hội tụ mà đi. Phàm là nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Hạo Thiên thần tộc người tất cả đều vô cùng kích động. Phải biết ngọn núi kia chính là Hạo Thiên lão tổ bế quan nơi. Lúc này lại gây ra loại này động tĩnh, vậy rất có thể là Hạo Thiên lão tổ sắp đột phá xuất quan. Nếu như đúng là như vậy, mang ý nghĩa Hạo Thiên thần tộc đem thêm ra một vị thánh tôn cảnh cường giả. Thánh tôn cảnh, vậy cũng là 10 vạn năm qua không xuất hiện cường giả. Hạo Thiên lão tổ đột phá thánh tôn cảnh, cái kia định đem ghi vào sử sách, bất kể là đối với chiến tranh thế cuộc vẫn là đối với vũ trụ ảnh hưởng. Cái kia đều là không gì sánh kịp, mà bọn họ làm cùng tộc người, tất cả đều là cùng có vinh yên. Giữa lúc người sở hữu vô cùng kích động thời khắc, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt trở nên sôi trào. Sau đó dường như trăm xuyên hối biển bình thường hướng một điểm tập kết mà đi. Tiếp theo ngọn núi kia bên trong mơ hồ dâng lên một viên màu vàng mặt trời. Khủng bố siêu giai nguyên lực như là bom nổ từ màu vàng mặt trời bên trong dâng lên mà ra. Chuyện này, đây là thánh tôn xuất thế. Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng thấy cảnh này không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ngày xưa được các loại oan ức giờ khắc này hoàn toàn tan thành mây khói. Thay vào đó chính là nồng đậm tự hào cảm giác. Vãn bối chúc mừng lão tổ lên cấp thánh tôn. Kích động một lúc lâu, Hạo Thiên tộc trưởng phù phù một tiếng quay về màu vàng mặt trời quỳ xuống. Đồng thời lớn tiếng la lên, những tộc nhân khác thấy này cũng quỳ theo dưới. Rất nhanh toàn bộ mẫu tinh hết thảy Hạo Thiên thần tộc người tất cả đều ngã quỳ ở mặt đất. Lặng lặng chờ đợi cái kia kích động thời khắc đến. Này nhất đẳng, vừa đợi, chính là hơn một giờ. Rốt cục cái kia màu vàng mặt trời từ từ trở thành một vị lớn vô cùng. Có thể so với tinh cầu màu vàng bóng mờ. Này bóng mờ hình tượng không phải người khác, chính là Hạo Thiên lão tổ. Đứng lên đi, Hạo Thiên lão tổ thánh tôn nguyên hồn từ tốn nói. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ lực lượng quét ngang toàn bộ Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh. Hết thảy mọi người không kìm lòng được địa đứng lên. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này đem mọi người chấn động không biết làm sao. So sánh dĩ vãng, lúc này Hạo Thiên lão tổ thực lực chỉ sợ là mạnh mẽ mấy không chỉ gấp 10 lần. Chính khi mọi người khiếp sợ thời khắc, giữa bầu trời màu vàng nguyên hồn lóe lên liền qua. Sau đó Hạo Thiên lão tổ liền đột ngột xuất hiện ở tộc trưởng trước mặt. Nhìn trước mặt cả người siêu giai nguyên lực lấp lóe không rõ. Dường như hố đen bình thường Hạo Thiên lão tổ, Hạo Thiên tộc trưởng không nhịn được hơi run. Thực sự là luồng khí thế kia mạnh mẽ quá đáng, nhưng hắn cái này đại thánh có chút không chịu nổi. Lão tổ, ngài đột phá thánh tôn. Tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tuy rằng nhìn ra rồi Hạo Thiên lão tổ không giống, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một câu, xác nhận một hồi. Hạo Thiên lão tổ nghe này trên mặt lộ ra một cười nhạt dung. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta đã thuận lợi bước vào thánh tôn cảnh, trở thành 10 vạn năm qua cái thứ nhất thánh tôn. Chẳng xong cái này so với sau. Hạo Thiên lão tổ nhìn quét mọi người một chút, thấy không ai phản bác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lăng Vân lão tổ bọn họ còn không xuất quan. Hắn là xác thực rút đến thứ nhất. Nghĩ tới đây nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng hờ hững. Có điều sau một khắc hắn đã nghĩ đến nhưng hắn trở thành thánh tôn Lâm Diều. Vẻ mặt cũng theo biến đổi, trở nên nghiêm túc cực kỳ. Bây giờ thế cuộc thế nào rồi? Lâm Diệu đại người ở đâu nhi? Nghe được câu này, Hạo Thiên tộc trưởng vẻ mặt đầu tiên là buông lỏng. Sau đó lại trở nên khó xem ra. Hắn sở dĩ lòng, đó là bởi vì lão tổ đột phá thánh tôn cảnh cũng không nhớ sơ tâm, điều này làm cho hắn hết sức vui mừng, mà lại trở nên khó coi đó là bởi vì thế cục hôm nay coi là thật là không quá lạc quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,